Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, ngày nghỉ. Đầu tóc lờ mờ hoa dâm, băng vương tử, Beckham mỉm cười hướng camera ống kính triển khai trong tay. Nhỏ bóng, Manchester United, bảng F thứ hai cấp bậc đội bóng là MU. Ống kính lập tức tìm tới rồi MU chủ, xoáy Pochettino, sau đó chuyển đến đồng dạng vừa mới nhậm chức Barcelona huấn luyện viên chính Martino. 15 phút trước, một vị khác Hà Lan siêu sao huyền thoại Overmars rút ra bảng F thứ nhất cấp bậc đội bóng Barcelona. Trong phòng khách vang lên hơi bạo động, đêm nay tiệc tối về sau bộ phận đồng đội rời đi. Nhưng cũng có bộ phận đồng đội lưu lại chuẩn bị nhìn Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Nghi thức, mặc dù Guardiola đã sớm rời đi, nhưng là đội bóng này chủ lực hệ thống không có xảy ra cái gì đại biến hóa. Mặc dù cái này mùa hè tổn thất Thiago cùng Marc Bartra, nhưng vậy vào bù rồi Neymar, Ofelay cùng Sanchez. Mùa giải trước bị người ký thác kỳ vọng Villanova tại thời khắc cuối cùng tan tác. Thi đấu vòng tròn quán quân bị Atletico Madrid cướp đi. Cáp nhà vua sớm bị loại. Champions League cũng không thể giết vào tứ cường. Tại năm nay tháng 6 phần Villanova chính thức từ chức. Hai năm trước đã từng cùng Villanova cạnh tranh chủ soái vị trí Enrique trở thành Barcelona thứ nhất. Lựa chọn. Đáng tiếc trên người hắn còn có Celta hợp đồng. Cuối cùng Russell lựa chọn người Argentina Martino. Kỳ thật Martino mặc dù được công nhận rất có tài hoa, nhưng cũng không có choi sáng lý lịch. Nhất đem ra được là 2007 hàng năm châu Nam Mỹ tốt nhất huấn luyện viên chính. Hắn tiền nhiệm nghe nói cùng Messi có quan hệ. Bởi vì Messi khi tiến vào La Masia trước đó tại Newell's Old Boys huấn luyện. Ngay lúc đó huấn luyện viên chính là Martino. Nhìn màn ảnh bên trong có điểm nghiêm túc Martino. Bess lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Hắn qua rõ ràng cái này ra đầu về sau kết cục. Đây là từ Rijkaard về sau kém cỏi nhất người giáo chủ kia luyện. Một tay bài tốt bị đánh nhão nhuẹt. Bess. Gibbs lệch đầu trông thấy cái này tia tiếu dung. Thế nào? Bess dương lên chấn động điện thoại. Ha ha, có người đang gây hấn với ta đây. Bọn họ muốn báo thù. Griezmann dò xét đầu sang xem mắt. Niệm nói, Bess, chờ xem, đây là ai? Piqué. Bess bĩu môi. Sau một khắc điện thoại lại chấn động bắt đầu. Không đợi Bess đi xem. Điện thoại đơn giản tựa như phát rồi bị kinh phong đồng dạng chấn không ngừng. Bên người các đội hữu nhau nhau quay đầu nhìn qua. Barcelona cầu thủ đây là dốc hết sức muốn báo thù a. Xem ra hai năm trước lần kia chạm mặt Bess cho Barcelona tạo thành tâm lý bị thương thực sự không? Nhỏ, cả chi Barcelona đều cho ngươi phát rồi tin tức. Gibbs cũng không nhịn được rút khóe miệng. Không. Hơn phân nửa chi a. Cái này hai năm ta đi Barcelona số lần hơi ít. Bess thuận miệng nói. Con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thẳng đến nhìn thấy cái tên đó. Lionel Messi. Hơn hai năm trước trận kia Champions League trận chung kết. Bess xuất lĩnh Sanker 04 hoàn thành một lần trên đời chú mục biểu diễn. Để danh xưng vũ trụ đội Barcelona không thể làm gì. Trận kia trận chung kết về sau, Barcelona mặc dù không đến mức không gượng dậy nổi, nhưng vậy đã mất đi trước đó 3 năm thấy thần giết thần khí thế. Tăng thêm Guardiola rời trước, Villanova mang bệnh dạy học, Messi bắt đầu rồi nổi tiếng liên tục nôn mửa sự kiện. Barcelona liên tục 2 năm vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ cầm tới một cái cáp nhà vua. Làm Bess chuyển nhượng đi Tottenham Hotspur sau. Messi tại cùng Bess liên hệ bên trong mấy lần biểu đạt bức thiết lần nữa đối chiến ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hai cái người liên hệ cắt đứt. 2011 năm cuối, FIFA đã giải quả cầu vàng ban rồi Messi. Cái này một chuyện kiện không chỉ có đưa tới cực lớn dị nghị. Vô số truyền thông bao quát Catalonia báo thể thao đều biểu đạt phản đối. Hơn nữa Messi bản thân cũng bị gác ở trên lửa. Dùng Catalonia báo thể thao lại nói chính là Messi nghề nghiệp kiếp sống tuyệt không vẻn vẹn chỉ có hai tòa giải quả cầu vàng. Nhưng tòa thứ ba không phải là cái này một tòa. Mặc dù Xavi, Iniesta, Puig cùng Pique những này Barca cầu thủ đều duy trì Messi, nhưng cũng đều tự mình liên hệ an ủi thất vọng cực độ Best mà Messi bản thân tại nặng nề áp lực. Dưới cự tuyệt Best liên hệ, đừng nói điện thoại tin nhắn. Best một lần đi Barcelona nghỉ phép cùng Pique, Busquets tụ hội, Messi do dự mãi vẫn là không có đi. Loại trạng thái này một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Messi 2 năm qua lần thứ nhất chủ động phát tới tin nhắn. Best, tới đi, mặc dù là bị Messi cướp đi tòa kia giải quả cầu vàng. Nhưng lý trí Best cũng không oán hận hắn. Mấu chốt ở chỗ não tàn FIFA mà không phải Messi bản thân. Cười lấy thu hồi điện thoại, Best nghe thấy bên trên Griezmann cùng Gitz đang thảo luận chi này Barcelona. Rất khó nói. Phòng thủ rất khó, nhưng bây giờ Barcelona phòng thủ đồng dạng không mạnh. Cảm giác Guardiola cùng Villanova sau khi rời đi, Barcelona khống chế bóng suất đang giảm xuống. Cái này đều không phải là mấu chốt. Best xen vào, bổ sung nói, mấu chốt nhất là cái này người Argentina không có xinh đẹp lý lịch. Griezmann sững sờ sau phản, bác nói. Năm đó Renick cũng không có xinh đẹp lý lịch. Best cười rồi, nhưng là Sanker 04 không phải châu Âu truyền thống nhà giàu. Best ý tứ là, Martino rất khó khống chế phòng thay quần áo. Lão luyện Giggs rất nhanh hiểu Best nghĩ đường. Truyền thông đều nói hắn là bởi vì cùng Messi quan hệ mới lấy tiền nhiệm. Hơn nữa giữa trước trận, chậc chậc, Best không có hảo ý cười cười. Messi cùng Neymar bên ngoài, Sanchez có thể cầm tới còn lại một cái vị trí chủ lực. Cái kia Pedro, Ofelay, Cuenca làm sao bây giờ? Giống nhau đạo lý, Xavi, Busquets cùng Iniesta sắt tam giác. Cái kia Rakitic cùng Fabregas làm sao bây giờ? Huống chi dựa theo Martino trước kia dạy học phong cách. Hắn là cần muốn một cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Cho nên cái này trận đấu mùa giải Alexander xong không có bị cho thuê ra ngoài. Có hắn đau đầu đây này. Mặc kệ triệt hạ ai, ai cũng sẽ không hài lòng. Mà Martino lại không có khống chế đội bóng quyền uy. Fabregas là 2012 năm trở về Nou Camp trước trận. Trước đó cái kia trận đấu mùa giải Rakitic biểu hiện vô cùng bình thường. Rousseau không thể không tiêu 3.000 vạn euro mua về rồi tiểu Fabe. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu Fabe tại sơ kỳ kinh diễm sau khi biểu diễn cấp tốc trầm luân. Cũng chờ không đến xuống nửa trận đấu mùa giải rồi. 33 tuổi Xavi ổn định phát huy để tiểu Fabe vô cùng tuyệt vọng. Mà Iniesta một khi vị trí tiền đề đi đá tiền đạo cánh trái. Villanova càng ưa thích dùng diện tích che phủ rộng, chạy nhanh càng tích cực, phòng thủ ra sức hơn Rakitic, mà Fabregas không thể không đi khách mời đánh biên phong, thậm chí tại Messi thụ thương thời điểm đi đánh trung phong. Đúng rồi, thứ ba cấp bậc là ai? Leverkusen, Best chép miệng một cái. Đó là cái quen thuộc đối thủ. Bất quá Henker đã rời chức. Best quen thuộc nhất Vidan cũng đi Juventus. Luận thực lực tổng hợp, Leverkusen không phải MU đối thủ. Nhưng trên sân bóng chuyện gì đều có thể xảy ra. Trước mấy ngày Colo Touré còn một ngụm nước nôn tại trọng tài trên đũng quần đâu. Napoli, cái cuối cùng đội bóng bị rút ra rồi. Là Serie A Napoli. Barcelona, MU, Leverkusen, Napoli đều là tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong nhà giàu đội mạnh. cho dù là trên danh nghĩa yếu nhất Napoli vậy nắm giữ Higuain, Merton, Hamsik, bởi vì Tây Niết thực lực như vậy phái cầu thủ. Không hề nghi ngờ, đó là cái bảng tử thần. Barcelona cùng MU một khi có chút chủ quan, rất có thể sẽ xuất hiện lẫn nhau sinh tử đọ sức giết tình huống. Best đưa tay túm đem lỗ tai, mắt liếc bên người trầm mặc các đội hữu, cười nói, đây là chuyện tốt, Griezmann rút rút khóe miệng. Đương nhiên, từ bảng tử thần bên trong giết đi ra mới có thể chứng minh thực lực của chúng ta. Best không quan, trọng nói, cùng dạng này đội bóng giao thủ mới có thể cao tốc rèn luyện đội bóng ăn ý. Chiến thuật năng lực, hơn 2 năm trước, Sanker 04 cùng Real, AC Milan phân tại một tổ. Vậy nhưng so lần này càng thêm hung hiểm, 3 năm trước đây thảm hại hơn. Wolfsburg cùng Inter Milan, MU phân tại một tổ. Không có phát hiện sao? Best buông buông tay, từ bảng tử thần giết đi ra. Thường thường dơ lên cúp C một tỷ lệ càng lớn. 1998 năm MU đoạt giải quán quân. Lần kia vòng bảng thi đấu chính là cùng Barcelona phân tại một tổ. Trong phòng khách trầm mặc như trước. Một lát sau Phil Jones mới thăm thẳm nói, Best, là người liên lụy chúng ta à? Đúng đấy, người mỗi lần Champions League đều bị phân đến bảng tử thần. Ta nhớ được năm ngoái Hotspur là cùng Real, Dortmund phân tại một tổ. À, cuối cùng Real đoạt giải quán quân rồi. Xin nhờ rồi, Best, trên nửa trận đấu mùa giải là đoạt phân thời điểm then chốt. Best cũng là say, cái này còn có thể trách ta. Một bên Giggs cười không thở nổi. Ngày mai cùng Mauricio tâm sự. Best liếc mắt, tốt rồi, các người nên xéo đi rồi. Các đội hữu từng cái rời đi. Best giữ chặt hôm nay một mực trầm mặc Fletcher. Darren, lưu một chút được không? Hả? Fletcher có chút ngoài ý muốn. Có chuyện gì sao? Đem những người khác đưa tiễn. Best lôi kéo Fletcher đi vào thư phòng. Đây là Kristen cùng Tôn Phỉ dựa theo Best yêu cầu bố trí thư phòng. Lớn như vậy trên bàn sách để đó hai đài máy tính. Phía bên phải có một cái cực lớn tủ sách. Ngoài ra còn có một đài cực lớn màn hình plasma TV. Mặt sườn tủ sách trên lít nhà lít nhít tất cả đều là đĩa CD. TV màn hình đối diện cát phát phía sau là một khối chiến thuật tấm. Trước mấy ngày, ta đi Alex trong nhà làm khách. Hắn lại hỏi ngươi rồi. Best đem quân cờ cấp tốc bày ở chiến thuật tấm bảng. Mùa hè sang năm ngươi hợp đồng liền muốn đến kỳ rồi. Fletcher đứng thẳng bất động tại cái kia nửa. Ngày mới trả lời. Ân, 10 khỏa quân cờ dọn xong. Đem viên kia 24 quân cờ bóp trên tay. Best xoay người. Alex cho rằng khỏe mạnh ngươi là Premier League phòng thủ tốt nhất hình tiền vệ trụ một trong. Ta đồng ý hắn quan điểm. Fletcher có chút ngoài ý muốn. Cười khổ nói. Khỏe mạnh ta trưng cầu ý kiến qua Swell tiến sĩ. Mặc dù hắn chính chuyên nghiệp là cơ bắp, xương cốt, thần kinh cơ bắp, xương cốt công năng chướng ngại. Nhưng người tiếp nhận trị liệu bệnh viện cùng hắn quan hệ không tệ. Best cười nói, dựa theo hiện tại tiến độ, xuống nửa trận đấu mùa giải có thể đạt tới ra sân điều kiện. Cái kia cũng chỉ là phù hợp thấp, nhất ra sân điều kiện. Fletcher giải thích nói, dựa theo kế hoạch, năm nay để bắt đầu tiến hành tăng nặng, về sau chậm chậm bắt đầu thể năng, lực lượng huấn luyện. Sang năm 2 tháng về sau bắt đầu tiến hành có bóng huấn luyện. Nhưng muốn khôi phục tranh tài trạng thái rất khó. Fletcher nói là tình hình thực tế. Dù sao tiếp cận thời gian 3 năm, hắn chỉ ở chính thức tranh tài bên trong ra sân không đến 10 lần. Thậm chí thời gian dài chưa từng xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Cái này khiến hắn rất khó cam đoan tự thân thi đấu trạng thái. Đây cũng là Pochettino không quá nhìn bên trong hắn mấu chốt nguyên nhân. Hôm nay tới làm khách Fletcher rất trầm mặc, Kỳ thật cái này người Scotland tính cách rất sáng sủa. Sở dĩ trầm mặc cũng là bởi vì hắn biết rõ, dựa theo tình huống hiện tại nhìn, hắn rất khó chiếm được MU tục ước hợp đồng. Rất có thể mùa hè sang năm liền muốn cáo biệt sân Old Trafford rồi. Ta hiểu, Bess gật gật đầu, nhưng là Darren ngươi cũng hẳn là lý giải. Một cái xuất sắc tiền vệ chủ, tại bây giờ chuyển nhượng trên thị trường đắt cỡ nào. Hơn nữa mua được còn chưa hẳn có thể thích ứng Premier League tiết tấu. Mà bây giờ MU thiếu, khuyết một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Hai năm trước ngươi thiếu trận để MU thua mất trận kia Champions League vòng bán kết. Mà Ferguson vậy hướng ta thừa nhận, MU giữa trận trùng kiến kế hoạch bên trong, ngươi là sớm nhất bị xác định lưu lại. Carrick, Fellaini, Pogba, Cleverley đều không cách nào đảm nhiệm vị trí này. Motta cũng chỉ là khách mời mà thôi. Hắn đã hơn 30 tuổi. Mà ngươi, Bess nhìn chằm chằm Fletcher con mắt. Darren Fletcher, mới 28 tuổi. Đây là một cái cầu thủ chuyên nghiệp hoàng kim tuổi tác. Ta thừa nhận, Pochettino cũng không có đem ngươi xếp vào kế hoạch bên trong. Bess quay người ba một tiếng đem. Cái viên kia số 24 quân cờ đặt ở nên đặt ở vị trí bên trên. Nhưng ngươi, tại ta kế hoạch bên trong. Có rồi ngươi, MU chí ít cần năm bên trong không cần lo lắng eo bất lực. Có rồi ngươi, MU có thể mức độ lớn nhất cam đoan đội bóng đấu trí cùng ương ngạnh. Có rồi ngươi, MU không cần bỏ ra phí một phân tiền liền có thể lấy được trên thế giới tốt nhất tiền vệ chủ. Dầu có kích động lực liên tục phép bài tỉ câu để Fletcher thân thể đều tại run nhè nhè. Hắn muốn nói gì nhưng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chỉ cần có thể khôi phục tranh tài trạng thái, ta sẽ mức độ lớn nhất đề nghị Pochettino cho ngươi tranh tài thời gian. Chỉ cần có ra sân cơ hội, ta tin tưởng ngươi có thể chinh phục hắn. Nhưng là, có chí ắt làm nên. Bess chậm rãi dùng tiếng Trung nói xong, mới giải thích nói, chỉ cần ngươi muốn làm, liền nhất định có thể làm được đến. Ta sẽ cùng bệnh viện liên lạc, cũng cùng Swell tiến sĩ thương nghị, để câu lạc bộ chữa bệnh tổ phái ra đoàn đội trường kỳ quan sát. Thậm chí ta đã từ Trung Quốc mời tới một vị bác sĩ đến phụ trách điều trị ngươi thân thể trạng. Thái, Bess cười nói, tin tưởng ta. Ngươi nhất định có thể trước giờ trở lại trên trận. Trung Quốc bác sĩ, ân, Bess ngắn gọn ứng tiếng. Ếch, tổng không thể nói ta cho ngươi dùng khôi phục thẻ A. Darren, 2008 năm Champions League trận chung kết ngươi không có ra sân. 2009 năm Champions League trận chung kết ngươi ngừng thi đấu thiếu trận. Bess từ từ nói. Những chuyện tương tự đã từng phát sinh ở Scone trên người. Thiếu trận 1998 năm Champions League trận chung kết sau. Hắn tại 10 năm sau đền bù tiếc nuối. Darren, ngươi cũng có thể làm đến. Bên chân Husky ngẩng lên đầu nhìn lấy cái này người Scotland. Đến, lại một cái vào hố. Chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Darren Fletcher đã online. Bạn tốt độ 92, tại Fletcher sau khi rời đi, đầu óc bên trong lại một lần vang lên thanh âm nhắc nhở. Bạn tốt độ 92, Bess bĩu môi, MU thật không hổ là nhà giàu, trên cơ bản liền không có đèn đã cạn dầu, tới rồi hơn 3 tháng mới rốt cục có người vào hố. Vẫn là cái hơn 2 năm đều tại dưỡng thương Fletcher, vừa rồi một fan. Bess đều nói là chân tình thực lòng. Nếu như Fletcher có thể chú ý khôi phục trạng thái, cái này trận đấu mùa giải MU mặc dù không hoàn thiện, nhưng vẫn như cũ có rất mạnh sức cạnh tranh. Nhưng là từ Bess bản thân lợi ích góc độ cân nhắc, 2.000 điểm mua chương khôi phục thẻ mới thu đến một cái bạn tốt danh ngạch, tính so sánh giá cả quá thấp. Không có cách a. MU quá cần muốn một cái xuất sắc tiền vệ trụ rồi. Motta mặc dù năng lực phòng ngự không yếu, nhưng dù sao lớn tuổi rồi, chạy năng lực sẽ dần dần hạ xuống. Hơn nữa hắn càng nhiều tài hoa là tại tổ chức tiến công trên. Nếu như Fletcher có thể phục xuất, giữa trận tạo thành Fletcher, Best, Pogba đội hình chủ lực, Mota, Carrick, Cleverley, Lingard thay phiên, chậc chậc, đầy đủ cùng Hoàng Tát Nhân so sánh cao thấp rồi. Tiếp qua mấy năm Fletcher, Carrick lớn tuổi rồi trạng thái trượt xuống, mua được Kante, đắc ý à, bất quá, vấn đề duy nhất chính là, cái này trận đấu mùa giải phung phí điểm tích lũy quá nghiêm trọng. Chủ lực hoặc là pha lê người đều là dùng bảo hiểm y tế thẻ. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới một cái người liền phải tiêu 200 điểm tích lũy. Best tính toán xuống, 2 năm trước Champions League trận chung kết sau, trên tay điểm tích lũy trên cơ bản đều rỗng rồi. Thậm chí tới rồi Hotspur về sau chính mình bảo hiểm y tế thẻ đều không điểm tích lũy mua. Cũng may dơ lên cúp C1 sau, Best danh vọng thẳng tắp lên cao. Nhóm lớn nổi tiếng không phải nổi tiếng ngôi sao cầu thủ gia nhập bạn tốt danh sách. Tại năm nay mùa hè rời đi Hotspur trước đó, Best trên tay tích lũy rồi hơn 3.000 phân. Hiện tại Fletcher dùng 2.000 điểm. Griezmann, Best, Mota, Thomas Müller, Klose, Phil Jones đều dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Tính được một cái trận đấu mùa giải trên tay điểm tích lũy còn thừa không có mấy. Best suy nghĩ một hồi vẫn là khẽ cắn môi, lại cho Fletcher dùng chương huấn luyện tăng thêm thẻ. Thân thể khôi phục sau phải cần một khoảng thời gian huấn luyện thân thể. Còn cần có bóng huấn luyện, sớm một chút khôi phục tranh tài trạng thái Fletcher đối xuống nửa trận đấu mùa giải MU phi thường. Trọng yếu, điểm tích lũy cái đồ chơi này, lưu tại như vậy không thể đẻ trứng. Dù sao một cái trận đấu mùa giải xuống tới có thể tích lũy không ít điểm tích lũy đâu. Khoảng cách Premier League lại cháy lên chiến hỏa còn có nhỏ thời gian nửa tháng. Best vốn định cùng Pochettino cường điệu thảo luận xuống Pogba định vị vấn đề. Bất quá người Argentina không rảnh. Chiến thuật thảo luận là huấn luyện viên chính trọng yếu nhất chức trách một trong. Nhưng cũng không phải tất cả. Thế là Best dứt khoát cùng Kristen đi nghỉ phép rồi. Cái sau một mực vì Best bận rộn mùa hè mà phàn nàn. Trước cùng Barcelona các bằng hữu tụ một lần. Best lại một lần cùng Pique, Busquets đánh rồi cược. Về sau lại kiên nhẫn nghe Rakitic phát rồi trận bực tức. 2 năm trước lấy Xavi người nối nghiệp thân phận đi vào Nou Camp. Rakitic thời gian cũng không dễ vượt qua. Rất khó thời gian dài tiếp tục đánh lên tranh tài. Hơn nữa thường xuyên sẽ biến hóa vị trí. Năm thứ 2 Fabregas gia nhập liên minh càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. An ủi Rakitic một trận, Best mới cùng Kristen tìm cái bãi biển thư thư phục phục lăn lộn tròn một tuần. Thẳng đến ngày 10 tháng 9 mới về Manchester. Không đắc thủ, Best dùng chiêu tức kiêm trào phúng giọng điệu đối Patrick nói chuyện thái độ làm cho Kristen hung. Hăng đập rồi hắn một bàn tay. Hừ. Patrick khó chịu trừng mắt nhìn tiểu tử này, từ nhỏ mang theo ngươi đá bóng, tay cầm tay dạy ngươi nhiều đồ như vậy chính là vì rồi cùng ta đối nghịch. Mặc dù con gái vừa rồi đứng tại phía bên mình, nhưng Patrick vẫn như cũ không có buông tha Kristen. Hắn giọng chuẩn bị kỹ càng tốt của mắng một trận, nhưng Bess giành ở phía trước nói, không phải Kristen tiết lộ bí mật, Patrick thúc thúc. Ngươi cũng không nghĩ một chút, từ san cơ 04 đào người, làm sao có thể giấu giếm được ta? Không thể không nói, Best đem người tâm nghĩ quá đơn giản rồi. Tại chuyển nhượng Hotspur sau, Best đem trong túi dự tuyển danh sách bên trong rất nhiều thích hợp Hotspur chiến thuật cầu thủ đều. Lấy ra cùng Patrick Guardiola thảo luận, trong đó có Fernando Luis Rosa. Walker, cái sau khi đó đợi còn bị Hotspur cho thuê bên ngoài. Trừ cái đó ra, Best nâng lên còn có về sau Guardiola dưới tay trọng yếu nhất 2 cái dọc đục xuyên đột phá tay. Sterling cùng Sané tại dưa chọc chiến thuật hệ thống bên trong. Khống chế bóng là cơ sở, tiết tấu là đòn sát thủ, nhưng đột phá là gạt ra đòn sát thủ nhất thủ đoạn trọng yếu. Liền như là Robben, Ribery, Messi cùng Tiểu Bạch, đột phá đối Guardiola tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên, Man City mùa hè trọng yếu nhất dẫn viện binh chính là đột phá tay. Cướp tới Douglas Costa về sau lại tải truy đuổi Sterling. Nhưng bất đắc dĩ Liverpool không buông tay, lúc này mới lựa chọn Götze. Cùng lúc đó, Guardiola con mắt còn lại để mắt tới rồi Sané. Đó là cái tiền đồ vô lượng bạo điểm biên phong. Mấu chốt nhất là trước mắt còn tại Schalke 04 đội thanh niên. Cùng câu lạc bộ mặc dù ký kết hợp đồng, nhưng còn không có tiến vào team 1. Đào người chi phí phi thường rẻ tiền. Thế là, tại đây hơn một cái tuần lễ Champions League nghỉ chiến trong lúc đó. Patrick đi rồi nước Đức chuyên môn bái phỏng rồi Schalke 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Dưa chọc nổi tiếng quá cao không thích hợp làm loại chuyện này. Nhưng Patrick không nghĩ tới. Hắn tại địa phương khác nổi tiếng không cao, nhưng ở Schalke 04 trong câu lạc bộ nổi tiếng không thấp. Không nói Best rồi. Chính là Kristen trước kia đều mỗi tháng đến vọt mấy lần cửa. Patrick chân trước tiến rồi Schalke 04. Best chân sau liền nhận được điện thoại. Là vừa được đề bạt tiến team 1 ngẫu nhiên trở về nhìn xem bạn bè, béo hổ, Kolasinac đánh tới. Muốn lừa trời qua biển à. Best lập tức trở tay một chiếc điện thoại gọi cho rồi Sané. Cái này nhìn lên đến có chút ngốc hô hô tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực nói rất khẳng định sẽ không đi Man City, nhưng vậy hàm hàm hồ hồ không có đáp ứng đến MU. Chậc chậc, đều là nhân tình a. Sau đó Best cẩn thận hồi ức, kiếp trước Sané hẳn là chính là hai cái này trận đấu mùa giải đánh lên tranh tài. Tại cái thời không kia bên trong. Dưa chọc là 2016 năm mùa hè tiếp nhận Man City. Nói cách khác Sané chỉ ít còn cần 2 đến 3 năm mới có thể cần dùng đến. Vào lúc ban đêm, Best làm xong thông lệ bài tập nghiên cứu một chút vòng đối thủ Crystal Palace sau. Tại một quả bóng đá diễn đàn trên phát hiện rồi một cái rất có ý tứ thiếp mời. Harry Kane rốt cục xéo đi rồi. Cái này mùa hè Hotspur đã mất đi nhóm lớn chủ lực. Nhưng vậy bỏ ra số tiền lớn bù đủ. Từ Roma mua được Lamela. Đưa vào rồi Đan Mạch giữa trận Ericsson. Mua được dưa chọc không cần Balotelli. Còn tại thời khắc cuối cùng xuất thủ mua được Tây Ban Nha trung phong Negredo. Nhưng là phía trước 3 trận thi đấu vòng tròn. Hotspur chủ lực trung phong đều là Harry Kane. Vị này bởi vì chiến thuật đặc điểm không bị Guardiola ưu ái, tiền vệ rốt cục lấy được rồi cơ hội biểu hiện, bởi vì MU cầu mua, Hotspur chủ tịch Levy thậm chí cho Kane cung cấp một phần mới hợp đồng. Kết quả đây, 3 trận tranh tài Harry Kane cống hiến 13 chân sút gôn. Đừng nói vào bóng rồi, đều không một trúng đích khung thành phạm vi. Thậm chí trên vòng thi đấu Bắc London Derby, Hotspur 0-1 lạc hậu, bù giờ giai đoạn Kane đối mặt khoảng không, đá lệch, Hotspur huấn luyện viên chính Pellegrini rốt cục chịu không được, mua được Negredo sau lập tức đem Kane tiếp tục bên ngoài thuê. Xem hết thiếp mời, Best cười ngửa tới ngửa lui, Pellegrini cũng quá không có kiên nhẫn. Harry Kane về sau mặc dù là Premier League phong bá, nhưng có cái ai cũng biết rõ cổ quái đặc điểm. Người ta tháng 8 phần làm sao đá chính là không vào bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.